Chương 375: Sinh tử chi đạo. Con mắt Dạ Xoa đỏ bừng, giống như đèn lồng đạo qua đạo đài lăng rơi trên người âm hồn. Âm hồn cảm nhận được trên người Dạ Xoa truyền tới khí tức đáng sợ, phát ra trận trận thanh âm thống khổ gào thét. Ở trước mặt Dạ Xoa đáng sợ, nó có một chút không cách nào nhúc nhích, mà ngay cả hào quang của Minh Hoàng yêu đáy tựa hồ cũng ảm đạm rất nhiều. Sư một tiếng, chỉ nghe thấy Dạ Xoa hình thể bưu hãn này thuấn di bên người âm hồn, giơ cương xiên trong tay giống giận hướng âm hồn xuyên đi. Cương xiên rời khỏi tay, mang theo thân thể âm hồn bay về phía nham bích. Âm ầm, cả nham bích tựa hồ muốn sụp đổ theo. Âm hồn bị cương xiên dính trên nham bích, thề lương kêu ré lấy, thanh âm càng ngày càng suy yếu. Chứng kiến âm hồn thống khổ dãy giụa, Dạ Xoa thập phần khoái, trên mặt lộ ra tiếu dung dữ tợn. Phảng phất âm hồn càng thống khổ, hắn càng khoái lạc. Hắn giống như không muốn nhanh như vậy giết âm hồn, chỉ là thưởng thức âm hồn dãy giụa nơi đó. Đạp đài lăng lùi về phía sau mấy bước, cảnh giác nhìn về thần hồn diệp thần biến thành Dạ Xoa. Nàng cảm nhận được cơ thể Dạ Xoa ẩn chứa lực lượng căn bản không phải nàng có thể địch nổi. Tuy nàng cũng có thể đánh bại âm hồn bị Minh Hoàng yêu đái gây thương tích, nhưng không có cách nào như Dạ Xoa túy đùa bỡn âm hồn. Trên người Dạ Xoa này để lộ ra khí tức hủy diệt, làm nàng cảm thấy kiêng kỵ thật sâu. Đạp đài lăng cảm giác được khí tức trên thân thể Dạ Xoa này cùng khí tức của diệp thần hoàn toàn bất đồng. Nhưng mà nghĩ mãi không rõ vì cái gì, chẳng lẽ lúc này diệp thần bị một thứ gì đó khống chế? Xa xa hồn niệm bảo châu đột nhiên hào quang bùng lên, một đạo hắc quang rơi xuống, âm hồn thê lương hóa thành bụi bặm. Trên mặt Dạ Xoa lộ ra tia thần sắc mờ mịt nghi hoặc, tựa hồ nó nghĩ mãi không rõ cái hắc sắc hào quang này vì sao có thể đánh chết âm hồn. Chỉ thấy tay phải hắn vừa động, sư một tiếng, cương xiên dính trên nhà bích bay về tay hắn. Ánh mắt hắn rơi vào trên người Đạp Đại Lăng, đôi mắt hùng quang bắn ra. Đạp Đại Lăng hư không mở đứng, đối với Dạ Xoa thần cao 10 trượng phía trước, nàng lập tức cảm giác một cỗ sát khí cường đại tập trung nơi nàng, làm cho nàng hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích. Toàn thần lỗ chân ông giống như là bị vạn kiếm đâm nhập. Dạ Xoa xác thực muốn giết nàng, nàng hiểu rõ lúc này diệp thần đã không có cách nào khống chế Dạ Xoa, diệp thần đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Nàng nhìn chăm chú Dạ Xoa trên không, giờ liền tàm xoa kích, tuy biết rõ đánh không lại Dạ Xoa, nàng cũng quyết không khoanh tay chịu chết. Thân hồn của diệp thần biến thành Dạ Xoa đang muốn giơ lên cương xiên công kích Đạm Đài Lăng, giống như là kịp phản ứng gì, ngừng một chút, ánh mắt mờ mịt nhìn tứ phía, rơi trên phía hai quả bảo châu một đen một trắng xa xa. Ký tức hùng hãn hủy diệt trong ánh mắt hắn tựa hồ phai nhạt một ít, lặng lặng dừng ở hai quả bảo châu xa xa. Ali, tiểu dực, trung ương huyền khí phong bạo, lòng diệp thần y nguyên tràn đầy sát ý cuồng bạo. Chó hắn tựa hồ quên Ali cùng tiểu dực, chỉ đã sâu trong đáy lòng mơ hồ có một loại đau đớn mãnh liệt, làm cho hoài niệm thầm chậm. Lòng diệp thần mờ mịt, lại quay đầu nhìn Đạm Đại Lăng, đầu hắn bị sát niệm tràn ngập quyền thân phận Đạm Đại Lăng. Ali, tiểu dực, họ là ai? Ánh mắt diệp thần mê mang thi thao lâu bầu. Đạm Đại Lăng miễn cưỡng vận chuyển bạch sắc xa lăng cùng tâm số cách bảo vệ mình, trước mắt Dạ Xoa khí thế của người trở nên càng mạnh mẽ, làm nàng cảm thấy sợ hãi. Ngựa đầu nhìn lại Dạ Xoa thân cao 10 trượng như một cự ma có thể hủy diệt thế giới, quyền này sau khi diệp thần nhập ma lại là cường đại đến độ này. Nếu biết trước, nàng khả năng không có chút so dự giết diệp thần. Ánh mắt diệp thần mới thoáng lên thanh minh một ít, lại trở nên đen nhánh như mực sắt khí tứ phía. Giết giết Ali cùng tiểu dực chết cho diệp thần trụng kích quá lớn, diệp thần không muốn đối mặt với sự thực, vô ý thức chọn trốn tránh, mà chạy tránh lại làm cho tâm ma thừa dịp hư ma vào hoàn toàn khống chế nội tâm diệp thần. Dạ Xoa thân cao 10 trượng kia đúng là do tâm ma ảnh hưởng biến thành. Đầu của diệp thần lần nữa bị sát niệm tràn ngập, chỉ thấy Dạ Xoa giơ lên cương xiên hướng Đạm Đại Lăng đâm xuống. Đạm Đại Lăng lòng rung mình, nàng lúc này rõ ràng là vô lực đào thoát, coi như thực lực làng cường hãn như thế, bị cái sát khí Dạ Xoa tập trung rõ ràng ngay cả năng lực chạy trốn cũng không có. Sau một khắc chỉ sợ nàng theo bước âm hồn. Cương xiên Dạ Xoa không có rơi xuống, đột nhiên ngừng ở giữa không trung. Phi đao trong đầu diệp thần đột nhiên ong ong chiến minh. A, diệp thần đau đầu muốn nứt, ôm đầu điên cuồng. Chỉ nghe thấy vô tận phương xa tựa hồ truyền tới một cái than nhẹ bao hàm tang thương. Vì tình nhập ma, tội gì làm như vậy? Thanh âm này giống như một cái cỗ thanh tuyền trong lòng diệp thần chảy qua, ma niệm trong cơ thể giống như bị bùn bị nước rửa qua. Nghe Dạ Xoa trong hư không cũng mang theo một cái thê lương khàn giống, không ngừng dãy giụa, bùm một tiếng trên bầu trời tiêu tán. Huyền khí bạo phong quanh người diệp thần cũng tiêu tán hầu như không còn, thân thể mất chảo trống, ngã trên mặt đất mất ý thức. Xa xa mê huyễn bảo châu cùng hồn niệm bảo châu y nguyên lóng lánh đen tối sáng bóng phảng phất hai người lặng lặng dừng trên Diệp Thần. Đạm Đại Lang phục hồi tinh thần, Dạ Xoa khủng bố kia không thấy, Diệp Thần ngã trên mặt đất, chậm ngâm hồi lâu, Đạm Đại Lang đạp không mà đi. Rơi vào người Diệp Thần cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy hai hạc lông mày của Diệp Thần trói chặt, giống như đụng phải chuyện tình tống khổ. Trên gương mặt anh ký tựa hồ có một tia ma khí không có tán đi. Đạm Đại Lang bên người Diệp Thần đứng lúc lâu như đang suy tư cái gì, vừa rồi Dạ Xoa xác thực cho nàng rung động thật lớn. Đột nhiên bảo châu màu đen huyền phù ở xa có động tĩnh, sư một tiếng hướng Diệp Thần bay. Hồn niệm bảo châu màu đen ở trên không, gương mặt của Diệp Thần xoay một hồi lâu, bộ dáng như thập phần lưu luyến, đột nhiên bay thẳng đi, bùm một tiếng đụng vào thạch bích biến mất không thấy gì. Đạm Đại Lang hướng phương hướng hồn niệm bảo châu rời đi thoáng qua, đôi mi thanh tú cau lại, nàng cúi đầu nhìn Diệp Thần, chậm rãi giơ tam xoa kích nhắm cổ họng Diệp Thần. Người này nếu như không giết chỉ sợ dẫn phát một hạo trường kiếp. Nàng giơ tam xoa kích, chỉ cần nàng đem tam xoa kích hạ xuống vài tấc, Diệp Thần chết không nghi ngờ. Chương 376. Nhưng mà khi tam xoa kích tới cách cổ họng Diệp Thần không đủ ba tấc, Đạm Đại Lang ngừng lại chậm từ hồi lâu. Diệp Thần y nguyên lông mày nhíu chặt, trên gương mặt nộ vẻ non nớt, có một cái vòng đau thương hóa không mở. Đạm Đại Lang rất nguy hoặc, nàng không rõ tại sao mình dừng lại. Nếu như là lúc trước, biết trong cơ thể Diệp Thần có ma vật đáng sợ như thế, hẳn không chút cho dự ra tay. Hiện tại nàng lại rõ sự, đây là chuyện tình chưa bao giờ có. Nàng y nguyên còn là Đạm Đài Lăng kia, Bắc Hải Chi Vương hùng cứ một phương, chỉ có điều có nhiều thứ lại là như ẩn ẩn đã xảy ra một ít biến hóa. Nhìn Diệp Thần tam xoa kích của Đạm Đài Lăng hồi lâu không có rơi xuống, trong lúc ngủ say Diệp Thần cũng không biết lúc này Đạm Đài Lăng một cái ý niệm có quyết định được sinh tử của hắn. Có lẽ quá khứ vĩnh viễn ngủ say cũng là một cái loại giải thoát. Đạm Đài Lăng khẽ cắn hàm răng, phảng phất hạ quyết định, tam xoa kích lại đi tới trước hai tấc. Không biết vì cái gì, lòng lão cái ý niệm nói cho nàng không thể làm vậy. Vì cái gì, nội tâm Đại Lang rất mê mang, nàng nghĩ mãi không rõ. Đúng lúc này chỉ thấy xa xa mê huyễn bảo châu sư một tiếng, hướng Diệp Thần bay tới trước không gõ má Diệp Thần. Đạm Đại Lang thấy một màn như vậy ngừng lại, nhìn phía mê huyễn bảo châu. Mê huyễn bảo châu này toàn thân phát ra quang màng nhũ bạch sắc, bên trong hào quang ẩn chứa một loại lực lượng nhu hòa, có thể xuyên thấu nhâm tâm. Chuyện gì xảy ra? Thấy mê huyễn bảo châu phát ra đạo đạo hào quang như hòa đổ xuống gương mặt Diệp Thần, kích thích màu đen trên mặt Diệp Thần tựa hồ tiêu tán, lông mày trói chặt chậm rãi tan, từ thần sắc thống khổ bi thương dần trở nên tường hòa, giống như một hài tử đang ngủ. Ali, Diệp Thần nị non nói, khoe miệng lộ ra mỉm cười ngủ say. Diệp Thần ngủ rất ngon, hô hấp chìm thầm có lực, giống như một khúc giai điệu hồn nhiên mà cả người hắn tựa như cùng thiên địa chỉ đạo xung hợp với nhau. Diệp Thần nỉ non nói, lại như tiếng sấm oanh kích nội tâm Đạm Đại Lăng, phảng phất là đem nội tâm lạnh như băng của nàng xé mở một đường. Quyền này cảm tình một mực bị nàng xem thường nhàm chán, có thể ở lúc người bị thương thống khổ cùng tuyệt vọng làm cho người ta ấm áp như thế. Ánh mắt nàng xa xa nhìn về phương xa, tựa hồ thấy được phụ vương đang đối với nàng mỉm cười. Phụ vương, Đạm Đại Lăng nhắm đôi mắt lại tưởng tượng gõ má phụ thân, cảm thụ một tia ấm áp xa xôi. Người này nàng chỉ kém một ít liền biến thành máy móc, chỉ hiểu giết chóc, là một ít quyến luyến đối với phụ vương còn chôn sâu trong đáy lòng, làm cho nàng tới mức hoàn toàn chậm luân. Người này phụ vương một mực ở địa phương nàng không biết, lặng lặng bảo vệ nàng, đây mới thực sự là sinh tử chi đạo, cảm tình sâu vô cùng, có thể xuyên qua sinh tử. Lòng Đạm Đại Lăng hiện lên một cái tia hiểu ra, khí thức trên thân càng ngày càng kéo lên, nàng tự hồ hiểu được thế nào mới đạt được cảnh giới càng cao. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Thần, chậm rãi đem tam xoa kích thu về, thật dài thở ra một ngụm trọc khí. Nàng nhớ tới câu nói của Diệp Thần, sẽ có ngày người hiểu được. Nàng cảm giác hiện tại mình có một chút đã hiểu. Nàng cúi đầu nhìn Diệp Thần, trên gương mặt Diệp Thần tràn đầy mệt mỏi. Nàng chậm ngâm hồi lâu thản nhiên nói, hôm nay không giết ngươi là bởi vì chúng ta trong lúc đó có 5 năm ước hẹn. Ta muốn nhìn 5 năm sau chúng ta tuột cùng là ai thắng ai thua. Nói đi. Nàng ở bên người Diệp Thần ném hai cái kiện đồ vật, một kiện là tấm da dê, một kiện khác là mình hoặc yêu đái quay đầu nhìn phía bên ngoài đi tới. Nếu có một ngày nhớ lại sự tình hôm nay, nàng sẽ không hối hận, không có giết Diệp Trần chăng, nàng cũng không biết. Đạm Đại Lang thậm chí không rõ ràng nàng tại sao lưu lại hai kiện đồ vật này. Khi mà Đạm Đại Lang xoay người, Mê Huyễn Bảo Châu Huyền Phụ cách đó không xa đột nhiên hào quang tỏa sáng. Một cái hư ảnh nhàn nhạt xuất hiện ở Mê Huyễn Bảo Châu, là một thiếu nữ đỉnh đỉnh ngọc lập, trầm ngư lạc nhạn, nhường quốc huynh thành các loại từ ngữ không cách nào hình dung vạn phần xinh đẹp của nàng. Nàng giống như một đóa tuyết liên hoa trắng loãng, lặng lặng tỏa xa. Nàng tựa như một tinh linh xinh đẹp nhất trong thiên địa. Chứ có điều nàng lại có một ít đặc thù cùng nhân loại không đồng dạng, lỗ tai dài, tám đuôi lắc lư. Nhưng mà những đặc thù này không chút nào phá hư vẻ đẹp của nàng, chợt lại là làm cho nàng nhiều phần khí chất đáng yêu. Chỉ là sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, bộ dáng suy yếu vô cùng. Ali nhìn bóng lưng Đạm Đại Lang, thanh âm chân thành nói: "Cảm ơn ngươi." Đạm Đại Lang làm hết thảy nàng trong Mỹ Huyễn Bảo Châu đều thấy. Đạm Đại Lang quay đầu nhìn thoáng qua Ali, tuy hình dạng Ali làm cho nàng không nhịn được hơi kinh dị, mà biểu lộ trên mặt nàng lại là không có tia gợn sóng, lặng lặng nói: "Không cần, ta cũng không làm gì." Đạm Đại Lang xoay người rời đi, đi ra hơn 10 bước, cước bộ ngừng một chút. Lúc kia, ngươi thật là nguyện ý vì hắn buông tha cho tính mạng của chính mình, vì cái gì? Ali cúi đầu, trên gương mặt xinh đẹp nhiều hơn một chút đỏ ửng, gật đầu nói: "Chính mình cũng không hiểu, ta chỉ biết, mặc dù thời điểm đó ta chết đi, một lần cuối cùng nhìn qua hắn là không oán không hối." Đạm Đại Lang đứng nguyên tại chỗ hồi lâu, trực tiếp đi đến biến mất ở lối vào cổ mộ. Ali đưa mắt nhìn bóng lưng Đạm Đại Lang đi xa, nàng không biết Đạm Đại Lang suy nghĩ gì. Đạm Đại Lang luôn có thể che giấu tâm tình của nàng, giống như một cái tòa băng sơn không có bất luận kẻ nào tới gần. Nhưng mà thần hồn Ali cảm giác được nội tâm Đạm Đại Lang cũng không bình tĩnh, quay đầu nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cũng đang lặng lặng ngủ say. Ali lo lắng nhìn thoáng qua phương hướng hồn yểm bảo chưa bay đi, lẩm bẩm nói: "Không biết là Tiểu Dực thế nào." "Tiểu Dực, thực xin lỗi, ta không thể buông tha Diệp Thần ca ca không quản, chỉ có thể về sau tìm ngươi." Ali nói. Diệp Thần ngủ say, kể bên này thường xuyên một chút âm hồn ẩn hiện. Nàng nếu không thủ hộ cho Diệp Thần, không biết là xuất hiện tình huống gì. Ali lặng lặng nhìn gương mặt Diệp Thần, ngón tay ngọc mạnh cảnh từ trên mơn trớn, đem gò má dán trên lồng ngực Diệp Thần, cảm thụ trên người Diệp Thần chuyển tới ấm áp. Cùng một chỗ còn sống là tốt, chỉ là Ali không có cách nào một mực ở cùng người. Từ nay về sau tổng sẽ tương kiến. Chương 377 Tấn giai thiên tôn phần 1. Ali thì thào nói, nước mắt cũng là thấm ướt hốc mắt, lưu luyến nhìn thoáng qua Diệp Thần, thân ảnh của nàng sư một tiếng tiến nhập vào bên trong Mê Huyễn Bảo Châu. Mê Huyễn Bảo Châu phát ra quang mang nhũ bạch sắc, lặng lặng huyền phù trên không gò má Diệp Thần. Thời gian một ngày trôi qua, trong lúc ngủ say Diệp Thần một mực không có tỉnh lại. Theo thời gian trôi qua, khí tức màu đen trên người Diệp Thần dần dần tan hết, chỉ là đan điền lưu lại một ít. Vì đạo trong óc càng đã không ngừng giật tràn từng cỗ huyền khí chảy khắp toàn thân Diệp Thần. Cầu tình chỗ đan điền xảy ra lột xác bản chất, trung ương khí xoáy hóa hạt châu thật lúc càng lớn. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng chính cái khí xoáy toàn bộ thực chất thành từng quả hạt châu, hiện ra nhan sắc bất động, kim sắc lục sắc, chính là châu vô cùng có vận luật xoay tròn. Mỗi một lần xoay chuyển, tất cả là ẩn chứa một tia ý cảnh của đạo. Cô lỗ bụng mãnh liệt gọi một chút, Diệp Thần bỗng ngồi dậy, mờ mịt ngắm tứ phía, nhớ tới Ali còn có Tiểu Dực, nội tâm trận trận đau đớn co rút. Đột nhiên phát hiện Mê Huyễn Bảo Châu phù ở trên tản ra quầng sáng nhũ bạch sắc, giống như bắt được một cái cây cỏ cứu mạng, cầm lấy Mê Huyễn Bảo Châu. Mê Huyễn Bảo Châu trong bàn tay Diệp Thần phát ra hào quang nhàn nhạt nhu thuận, làm cho Diệp Thần từ đáy lòng một cái tia ấm áp, nước mắt không tự chủ chảy xuống. "Ali, người còn sống đúng không? Ali, ta có thể cảm nhận được khí tức của người, người nhất định còn sống." Diệp Thần đè Mê Huyễn Bảo Châu chăm chú cầm lấy, dán ở trên ngực của mình, giống như ôm Ali, thân cảm nhận được một cái tim đập cùng mình tần suất giống nhau. Ali khả năng không bởi chút nguyên nhân, phải là ở trong Mê Huyễn Bảo Châu, Diệp Thần thủy chung không có nguyện ý tin tưởng Ali chết, hắn cảm thấy Ali nhất định còn sống. Không quản bao lâu, không quản khi nào, ta nhất định chờ ngươi. Diệp Thần kiên định nói. Nhìn mấy Huyễn Bảo Châu, hắn cảm thấy Ali bên cạnh mình chưa từng rời xa. Diệp Thần dõi mắt trông về phía xa, lại không có chứng kiến thấy hồn Yểm Bảo Châu. Trong lúc ngủ mơ, hắn mơ thấy Tiểu Dực cùng mình nói lời từ biệt. Tiểu Dực nói hắn muốn đi tu luyện, chờ hắn tu luyện thành công sẽ là bảo vệ Diệp Thần ca ca cùng Ali tỷ tỷ. Không biết hồn Yểm Bảo Châu đi đâu. Diệp Thần trầm mặc hồi lâu, có lẽ là không phải mộng. Cúi đầu nhìn mấy Huyễn Bảo Châu, Diệp Thần lộ ra một tia thần sắc kiên định. Ali, Tiểu Dực là ta vô dụng, ta không có bảo vệ tốt các ngươi, ta sẽ trở nên mạnh mẽ. Ta tin tưởng các ngươi còn sống, một ngày nào đó chúng ta tương kiến. Diệp Thần ngồi dậy, tiếp thần cất kỹ mấy Huyễn Bảo Châu, từ trong không gian vào tay tùy tiện cầm ít đồ. Làng thôn hộ yết bắt đầu ăn. Vừa ăn, nước mắt chảy lặng lặng xuống. Hắn cúi đầu chứng kiến Minh Hoàng yêu đái cùng Tấm Gia Dê bên cạnh. Lúc này Diệp Thần mới nhớ Đạm Đại Lăng đã đi. Cùng Đạm Đại Lăng bất quá là người qua đường. Đạm Đại Lăng cứ như vậy đi, Diệp Thần lại cảm thấy bất ngờ. Không có, chỉ nàng không nghĩ tới Đạm Đại Lăng rõ ràng lưu lại cho hắn hai kiện đồ vật. Nhớ tới tính cách Đạm Đại Lăng trong trẻo nhưng lạnh lùng như thế, nội tâm cảm thấy thực sự kỳ quái. Diệp Thần đối với sự tình của mình thế nào, tránh né âm hồn nhìn cũng không còn một mảnh, đầu có một chút ấn tượng cũng không. Chẳng lẽ Đạm Đại Lăng cứu ta? Nói như vậy lần sau lên cảm tại làng. Diệp Thần nghĩ, đem Minh Hoàng yêu đái nhặt lên. Cái Minh Hoàng yêu đái này tuy không biết có tác dụng gì cụ thể, nhưng chỉ là từ trên ẩn chứa khí tức tới xem, cái Minh Hoàng yêu đái này hẳn là một kiện bảo bối khó lường. Đại lương này không biết là dùng vật liệu gì làm, màu vàng sáng, phía trên vây quanh một cái viên bảo thạch sáng chói, hào quang bắn tứ phía, hiện rõ khí chất đẹp đẽ quý giá. Hắn này Minh Hoàng yêu đái bó tại ngang hông, phát hiện lớn nhỏ phù hợp, cùng y phục trên người đáp lên không có một cảm giác đột ngột. Nghe mắt Diệp Thần mà Minh Hoàng yêu đái hay có khí thức một lạnh một nóng từ bụng Diệp Thần tiến vào, cả người càng là không ngừng vận chuyển. Chuyện gì xảy ra? Lòng Diệp Thần kinh hãi, hắn có thể cảm giác được hai cỗ khí tức một lạnh một nóng thập phần cường hoành tiến vào cơ thể, điền cuồng quấy huyền khí của hắn, tựa hồ như một loại lực lượng thần bí dần dần thẩm thấu bên trong thần hồn của mình. Cúi đầu nhìn toán qua Minh Hoàng yêu đái, đại lương này châu quang bảo khí thuật nhìn cực kỳ bất phàm, xung quanh tựa hồ ẩn chứa một chút yêu thú kim sắc bay múa. Vận chuyển cửu tinh ở đan điền, bỗng nhìn phát hiện bên trong đan điền chín cái khí xoáy đều đã xảy ra lột xác về chất, tạo thành chín cái hạt châu lớn như ngón út. Chín hạt châu không ngừng vận chuyển, đem huyền khí liên tục không ngừng hút vào, sau đó phong phú. Quyền này khi hắn ngủ say, thân thể hắn đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, mà Minh Hoàng yêu đái càng là dẫn phát một ít phản ứng kịch liệt. Diệp Thần nhắm mắt lại, cảm giác được hai cỗ khí tức một lạnh một nóng bên bụng càng là không ngừng vờn quanh bay múa, giống như là thái cực trong truyền thuyết, lãnh là âm, nhiệt là dương, băng hàn chi khí tuôn hướng tay trái, nóng dực khí tuôn hướng tay phải. Tay trái thái âm, tay phải thái dương, một cái cỗ huyền khí hùng hồn chảy dài không dứt, nhân thể phân ra âm dương hai bộ phận, theo nhật nguyệt biến hóa mà âm dương luân chuyển, hình thành chu thiên tuần hoàn. Âm khí quá thịnh, thân thể rét lạnh, khí còn không thể vận tác, thậm chí suy kiệt. Dương khí quá thịnh, thân thể như hỏa thiêu, sinh mệnh tiêu hao quá nhanh, chỉ có âm dương giao thái, nhân thể mới có thể đạt tới một cái hài hòa hoàn mỹ mà người tập võ có thể vận chuyển âm dương. Các vũ giả muốn hiểu thấu tạo hóa, mỗi người đều là có phương pháp tu luyện của mình. Mặc dù có rất nhiều kinh nghiệm có thể học tập, nhưng mà cá nhân tu luyện vẫn là phải dựa vào chính mình lục lọi. Rất nhiều thứ chỉ là bỗng nhiên linh quang lóe lên, người ta liền hiểu, mà lại là càng nhiều áo nghĩa càng sâu, vô cùng huyền bí đợi người đi phát hiện. Tu luyện là một loại quá trình phát hiện, không phải là quá trình đơn giản bỏ thang lầu phóng ra một bước, người thậm chí không biết bước tiếp theo lên đi đâu. Bởi vì phía trước là một mảng đen kịt, phía trước có thể là một cái đạo bậc thang, cũng có khả năng là một cái mảnh bình địa, không nghĩ qua là liền có khả năng một cước đạp không. Diệp Thần dĩ nhiên đi tới một con đường tu luyện cùng mọi người bất đồng. Ở dưới âm dương nhị khí kích động, Diệp Thần chỉ nghe trong đầu một cái hồi thanh âm vù vù, huyền khí như là giang hạ lao nhanh, nhanh chóng lưu chuyển toàn thân, đánh sâu vào kinh mạch các nơi. Kinh mạch trong cơ thể dưới huyền khí đánh sâu vào càng không ngừng mở rộng, trở nên càng tráng kiện. Chương 378 Tấn Sai Thiên Tôn phần 2. cảm thụ được cửu tinh vườn quanh, huyền khí trong cơ thể chia làm hai nhánh âm dương lục tục xuyên qua cửu tinh, Diệp Thần cảm giác tu vị mình bỗng nhiên tăng lên mấy lần. Đây đã là thiên tôn sơ kỳ, ta rốt cuộc đạt tới thiên tôn sơ kỳ. Diệp Thần hưng phấn không thôi, tu vị hắn rốt cuộc lần cao một bước. Trừ một ít người có huyết mạch đặc thù, tu vị đột nhiên tăng mạnh như Diệp Thần cơ hội ít lại càng ít. Bất quá, tuy đạt tới thiên tôn sơ kỳ, Diệp Thần cũng không cảm thấy thỏa mãn. Hắn hiểu, tu vị của mình còn xa xa không đủ. Diệp Thần dần dần tấn nhập vào vòng ngã chi cảnh, cảm thụ khí cơ trong cơ thể biến hóa. Giờ phút này nội tâm hắn thành kính, tựa như một tín đồ. Ở trong huyền khí kích động, Diệp Thần rốt cuộc dần dần vững chắc tu vị bản thân, ổn định ở cảnh giới thiên tôn sơ kỳ. Nhìn Minh Hoàng yêu đái, quang hoa trói mắt. Bên trong Minh Hoàng yêu đái rõ ràng ẩn chứa có hai cỗ khí tức hoàn toàn bất đồng, giúp mình đột phá thiên tôn sơ kỳ. Cảm thụ được Minh Hoàng yêu đái lưu chuyển khí tức, Diệp Thần cảm giác được Minh Hoàng yêu đái này tác dụng xa xa không chỉ có như thế. Sau một lúc lâu, Minh Hoàng yêu đái thu liễm quang hoa, hoa nhạt xuống, ngoại trừ trang sức hoa lệ một ít, thoạt nhìn cùng đại lương bình thường không gì khác nhau. Minh Hoàng này không biết thực lực như thế nào, hẳn là một cái siêu cấp cường giả. Minh Hoàng yêu đái này nếu như là di vật của Minh Hoàng, tất nhiên là bất phàm. Xem ra phải là đợi về sau chậm rãi lục loại cái Minh Hoàng yêu đái này ảo siêu. Bên cạnh còn một cái cuốn da dê, Diệp Thần mở ra phát hiện là một tấm bản đồ. Trên bản đồ lộ tuyến, hắn là mở ra đường ngoài mộ cổ. Đàm Ánh Lăng đoán chừng để tránh cho mình bị vây trong chỗ này, đi ra không được mà để lại tấm bản đồ. Nghĩ tới bộ dáng Đạm Đài Lăng lạnh lùng, Diệp Thần cười khổ. Đạm Đài Lăng tính cách quá lạnh, thật đúng là không dễ dàng tiếp cận. Nhưng mà tâm địa cũng không phải đặc biệt xấu. Huyền khí tu vị đạt tới thiên tôn sơ kỳ, thực lực thần hồn hẳn là xa xa không nhiều đó. Không biết thực lực thần hồn thế nào. Khẽ quát một tiếng, bên trong huyền khí từng cái cỗ khí thức thần hồn bốc lên không trung. Diệp Thần hướng lên đỉnh đầu, hư không đứng vững một cái kim giáp binh sĩ. Kim giáp binh sĩ này thân cao 10 mét, trường đao ở trong tay cũng không khoảng trường 7-8 thước. Một thần kim giáp giống như là thiên thần vô địch. Coi như là những yêu vương kia hồn niệm biến hóa. Chứng kiến kim giáp binh sĩ cao lớn như vậy, nếu như không rõ thực lực chân thật của kim giáp binh sĩ, sợ rằng cũng phải kiếp sợ ba phần. Lúc này, thực lực kim giáp binh sĩ nghiễm nhiên đã là huyền tôn sơ kỳ. Không biết sức chiến đấu của kim giáp binh sĩ thế nào, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, chỉ thấy kim giáp binh sĩ trong nháy mắt lướt ngang mấy chục thước, một đao chém xuống, một đao khí hình bán nguyệt khổng lồ oanh ầm ầm. Trên mặt đất trồng chất một ít cự thạch, một loại đao khí này oanh thành bột mịn. Cái này còn là dưới tình huống không có thi triển liệt hỏa đao chạm. Nếu như thi triển liệt hỏa đao chạm, uy lực cũng khẳng định càng lớn. Không biết lực lượng kim giáp binh sĩ trở lên thế nào. Diệp Thần ý niệm trong đầu khẽ động, lại để cho kim giáp binh sĩ đem trứng đao thu lại. Kim giáp binh sĩ rời xuống bên cạnh một cái chỗ nham bích, đứng ở phía trước một tảng đá lớn. Khối cự thạch này cao chừng 5 mét, hơn nữa hơn phân nửa khảm bên trong nham bích cạnh. Kim giáp binh sĩ ôm lấy cự thạch, nổi giận gầm một tiếng, chỉ thấy khối cự thạch kia bị kim giáp binh sĩ hoạt động thêm vài phần, sau đó chậm rãi từ trên nham bích rút ra, đem một cái khối cự thạch cao hơn 5 mét ôm dễ dàng. Nhưng mà muốn đem nó từ bên trong nham bích rút ra, cái này chỉ sợ là huyền tôn đỉnh phong cường giả bình thường cũng làm không được. Cái khí lực này tối thiểu là đạt tới mấy chục vạn cân. Lực lượng của kim giáp binh sĩ ngay cả Diệp Thần cũng không khỏi cảm thấy rung động. Cái thần hồn chi lực này chính là một cái cỗ lực lượng siêu tự nhiên, thần hồn tới tầng thứ tối cao không biết thế nào. Sau khi đem cự thạch nhổ ra đặt một bên, Diệp Thần đem kim giáp binh sĩ, không biết bên ngoài bọn người Minh Võ Đại Đế thế nào. Diệp Thần lấy ra tấm da dê, theo lộ tuyến bên trên tấm da dê một mực ra ngoài. Thực lực đạt tới thiên tôn cấp, đã có thể ngự không mà đi. Không biết thế nào mới có thể ngự không mà đi. Diệp Thần nhảy mấy cái, cuối cùng vẫn là rơi xuống. Các bạn không cách nào như thiên tôn cao thủ khác đồng dạng ở không trung dừng thật lâu. Vẫn là chưa được. Đến cùng thế nào mới có thể ngự không? Diệp Thần vừa đi vừa cân nhắc tiến vào thiên tôn, đối với huyền khí điều khiển càng là thu phát tùy tâm, thậm chí có thể khống chế được huyền khí phương viên trong 1 mét. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nội tâm linh quang lóe lên. Hẳn là mấu chốt được ngự không mà đi ở chỗ khống chế huyền khí. Diệp Thần nhắm mắt lặng lặng cảm thụ huyền khí xung quanh thân biến hóa. Thiên tôn cao thủ tối đa chỉ có thể cảm nhận được 2-3 loại huyền khí, mà Diệp Thần thoáng cái cảm nhận được 9 loại huyền khí. Cái huyền khí này giống như một loại năng lượng trung hợp ở giữa thiên địa. Những cái năng lượng này sáng tạo ra vô số tu luyện cường đại. Cảm thụ được cỗ lực lượng này chậm rãi kéo về mình, Diệp Thần dần dần phiêu phù trên không trung. Nguyên lai là vậy, Diệp Thần rốt cuộc nắm giữ được một ít bí quyết ngự không mà đi. Tiến vào thiên tôn cũng không phải bản thân nhân thể có thể phi hành, mà là có thể thao túng huyền khí xung quanh mang theo mình mà phi hành. Tốc độ Diệp Thần nhanh hơn lăng không mà đi. Lúc này bên ngoài cấm vực chi địa, đạo cấm chế một mực kéo dài tới lời cực sâu lòng đất, giống như một cái hình tròn đem chọn cái cấm vực chi địa vây quanh. Tầng cấm chế này bình thường nhìn không có ra gì dị trạng, giống như một cái tầng mỏng mỏng, thời điểm mở ra nhân loại có thể tự do ra vào. Mà bây giờ hình như là bởi vì trong cấm vực chi địa xảy ra một ít sự tình, tầng cấm chế này dậy đi rất nhiều, trong cấm chế càng là hiện lên tầng tầng điện quang. Một cái đạo lưu quang màu đen từ lòng đất cấm vực chi địa bắn ra đụng phải trên cấm chế, bành một tiếng bắn trở lại. Đạo lưu quang màu đen này đứng ở không trung, suốt cuộc hiện ra hình thể của nó, đúng là hồn niệm bảo châu. Hồn niệm bảo châu này càng là không ngừng va chạm cấm chế cấm vực chi địa, nhưng đều bị bắn ngược trở lại ra không được. Hồn niệm bảo châu nhìn lội giận, kịch liệt rung vài cái, hắc quang bùng lên, lần nữa vọt tới đạo cấm chế, chỉ nghe đông một tiếng, thanh âm tựa như là bọt khí vỡ tan. Đạo cấm chế dày đặc này đã bị đụng cái xuyên qua, lưu quang màu đen bắn đi. Chương 379, đại ma đầu. Cấm chế cấm vực chi địa này một khi mở ra, ngay cả yêu vương cấp hoặc thần tôn cấp cường giả cũng không cách nào đơn giản công phá. Rõ ràng là bị hồn yểm bảo chỗ này đụng cái xuyên qua. Phía trên cấm chế để lại lỗ nhỏ, bốn phía lỗ nhỏ từng vết rách tứ phương tám hướng, khuếch tán ra ngoài giống như mạng nhện. Lưu quang màu đen bắn thẳng về phía biển sâu xa xôi. Lúc này, Tiểu Bưu đang ở trong biển chơi vui đùa, cười híp mắt, con mắt cong thành hình dáng tân nguyệt, bơi qua bơi lại cách đó không xa. Mấy chục con quái vật biển bạch tuộc xếp thành một loạt, trên lưng bọc lấy hai cái tảo thật dài, đi theo Tiểu Vư bơi tới đây, lại là bơi tới bên kia, đều nhịp giống như một đám vũ lữ nhảy múa. Lưu quang màu đen cách xa, những cái quái vật biển kia bị dọa tới tứ phương tán loạn. Lưu quang màu đen trực tiếp vọt tới Tiểu Vư. Tiểu Vư trong thời gian huy động 8 cái đầu xúc tu bơi thoáng qua, một cái đạo lưu quang màu đen kia xài thân mà qua. Vẹo, tốc độ lưu quang màu đen cực nhanh bay vụt qua hướng biển xa xa. Tiểu Vư nhìn phương hướng lưu quang màu đen cực nhanh bay đi, nháy nháy con mắt, trong cái mắt tràn đầy khó hiểu, quay đầu nhìn về cấm vực chi địa, xúc tua cái động tựa như là tia chớp hướng đạo lưu quang màu đen kia đuổi tới. Trung tâm lưu quang màu đen kia bên trong hồn niệm bảo châu đúng là có mạnh không gian không kém hơn thiên tinh ấn. Hai người một già một trẻ đang xếp bằng trong trung ương trận pháp. Trẻ đúng là Tiểu Dực, hắn tò mò nhìn quanh tứ phía, bên trong hồn niệm bảo châu có thể rõ ràng chứng kiến hết thảy ngoại giới. Về phần lão giả kia là một cái lão giả tóc trắng xóa, lão giả này lớn lên mặt mũi hiền lành, râu tóc trắng ngoãn, lông mi thật dài rủ xuống, cái trán phồng ra tựa như một cái túi lớn, cùng ông cụ bên trong tranh Tết có vài phần tương tự, bất quá mặt mày lại là cùng thọ tình kém quá xa, lông mi cong, mũi hơi sập. Nếu mà dùng tướng mạo trí thuật tới xem, người này biết vâng lời, xương ca mỏng, mềm yếu vô năng, không ôm chí lớn, cả đời đều là vận rủi liên tục. Lão giả kia tuy lớn lên mặt mũi hiền lành, nhưng trang phục trên người cực kỳ cổ quái, một thân trường bào màu đen, trước ngực ấn một cái đầu lâu cực đại, trong hốc mắt của cái đầu lâu lóe ra ánh lửa màu đỏ cực kỳ quỷ dị hung ác. Trước đây Tiểu Dực mắt thấy sẽ bị âm hồn nuốt vào, hồn niệm bảo châu trong ngực đột nhiên hảo quang tỏa sáng, thu hắn đi vào, sau đó hắn ở chỗ này đụng phải lão giả trước mắt. Nhanh hành lễ bái sư, hôm nay người vận khí tốt tốt, lão phù phá lệ nhận người làm đồ đệ. Lão giả kia nhìn Tiểu Dực nói. Tiểu Dực học bộ dáng Tiểu Phù, nghe nghe con mắt nghi hoặc hỏi, cái gì là lễ bái sư? Người ngu chuẩn a, lễ bái sư chính là người bái ta biết không? Lão giả gật gật đầu. Theo đó lớn tiếng quát, hắn dừng lại bên trong hồn niệm bảo châu không biết bao nhiêu năm tháng, đều có chút dễ quên. Trong cuộc sống một ít gì đó sớm đã quên, thất thất bát bát, thậm chí quên lễ bái sư tuột cùng có quá trình thì như thế nào. Nghe tiểu sực lên tiếng, sau đó hai tay hợp thực thay người kính bái. Sư phụ của người còn chưa có chết. Lão giả có chút im lặng nghĩ nghĩ, mình giống như xem như đã chết rồi, bất đắc dĩ vất vất tay. Mà thôi mà thôi, dù sao từ nay về sau người chính là đồ đệ của ta. Bái xong lên làm gì? Tiểu sực mắt to nháy nháy nhìn về phía lão giả. Người quá yếu, đi theo vi sư về sau khẳng định lộn tiếng. Vi sư sẽ dạy người một bộ tuyệt thế kỳ công, như âm hồn trước kia một cái tát cũng có thể chụp chết nó. Sư phó ta hiện tại giảng cho người một chút, về sau chăm chỉ tu luyện. Lão giả hò một tiếng trầm giọng nói, tuy người là một con yêu thú nhưng người có thể tu luyện công pháp của vi sư. Công pháp của vi sư gọi là thượng thiên địa hạ chí cao vô thượng, bất tử bất diệt, ám vô thiên nhật nguyệt định ma công, thiên hạ địa tượng. Tiểu Dực đếm ngón tay vẻ mặt đau khổ, cái tên này thật là dài á. Là thiên thượng địa hạ. Lão giả sắc mặt tái nhợt uốn nắng. Thiên thượng địa hạ, sau đó phía dưới là gì? Tiểu Dực cắn ngón tay tràn đầy vô tội nhìn lão giả. Chí cao vô thượng, bất tử bất diệt, ám vô thiên nhật, tuyệt đỉnh ma công. Lão giả cắn răng lặp lại một lần. Thiên thượng địa hạ, bất tử bất diệt, chí cao vô thượng, kế tiếp là cái gì? Bàn tay nhỏ bé của Tiểu Dực gãi cái đầu nhưng đâu hỏi. Lão giả kia nghe đến mặt đều tái mắng to, ta là chưa thấy qua so với người càng ngốc đấy. Xem tới bộ dáng lão giả gào thét, Tiểu Dực ủy khuất rụt rụt đầu. Lão giả vốn nằm muốn khiến Tiểu Dực một cái tát, tay lừng lên một lửa. Xem bộ dáng Tiểu Dực, lòng mềm nhũn lại là thu về hừ hừ nói, dù sao người phải biết rằng đây là mòn mờ công cương đại nhất thế được. Tiểu Dực nhìn xem lão giả phiền muộn hí một tiếng, công pháp này là ai sáng chế? Nghe được Tiểu Dực nói, lão giả hai tay chống lại đắc ý nói, đương nhiên là sư phụ của người sáng tạo. Người này là sư phó. Sư phó đã luyện thành sao? Tiểu Dực nhìn lão giả hỏi. Sư phó ta đương nhiên là đã luyện thành. Lão giả nói tới một lửa có chút chột dạ, công pháp này chính hắn từ bên trong một cái tấm bìa cổ đã được, có tất cả 12 quyển sách, hắn tổng cộng luyện thành tam thiên trong đó mà thôi. Danh tự công pháp này ngược lại là hắn lấy đấy. Sư phó thật là lợi hại. Tiểu Dực sùng bái nhìn lão giả nói, đó là đương nhiên. Hay được Tiểu Dực nói, lão giả kia có chút lâng lâng. Sư phó, cái kia chúng ta muốn học là cái gì? Tiểu Dực hỏi. Theo đạo lý, trước khi truyền công pháp cho người, sư phó muốn dạy người làm thế nào? Làm người. Lão giả vuốt ve tròm sâu hoa dâm, giống như là phu tử bên trong trường thút tư thục. Sư phó, thế nhưng mà ta là yêu thú a. Tiểu Dực khó hiểu nhìn lão giả. Lão giả có chút im lặng, ho khan hai tiếng. Làm người ý tứ là làm đúng, chính là muốn đi lộ tuyến thế nào. Lão giả đối với mình có thể nghĩ tới cái từ này cảm giác sâu sắc đắc ý. Lộ tuyến, Tiểu Dực là một mảnh mờ mịt. Trong thế giới này có người tốt cũng có người xấu, có hiệp khách cũng có ma đầu. Chúng ta phải đi lộ tuyến làm. Làm một người xấu, là một đại ma đầu trên trời dưới đất tuyệt định lợi hại. Thời điểm lão giả nói ra lời này, giọng giặc nhiệt huyết sôi trào. Tại sao chúng ta phải làm người xấu? Nghe người trong tiểu trấn nói, người xấu sẽ gặp phải báo ứng, tất sẽ bị sét đánh đấy. Tiểu Dực nhíu mày, lông mày thanh tú, khuôn mặt tròn trịa tràn đầy không vui hỏi, vậy người có sợ gặp báo ứng không? Lão giả nhìn Tiểu Dực,